Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 72, tử chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái đại quân đã từng bước ép sát. Lúc này Ký Châu Thành sớm đã nguy ngập nguy cơ. Giờ khắc này Yến Tiểu Bắc thậm chí còn suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Tô Đát Kỳ vận mệnh liền chú định táng thân ở chỗ này sao? Nếu là nàng bất tử. Chẳng lẽ nói toàn bộ Ký Châu Thành bá tánh thật sự liền phải bị chôn cùng sao? Hắn nhìn về phía Tô Đát Kỳ. Nhưng lúc này Tô Đát Kỳ sớm đã bởi vì tử nạn giả quá nhiều mà hoa dung thất sắc. Nàng gắt gao bắt lấy chính mình cánh tay. Thoạt nhìn bất lực cực kỳ. Cứ như vậy một cái thiên chân thiện lương nữ hài. Nàng nhất định phải muốn chết ở chỗ này sao? Yến Tiểu Bắc không cấm siết chặt nắm tay, leng keng. Kích phát khó khăn nhiệm vụ. Bảo vệ Tô Đát Kỳ. Trận chiến tranh này chung Tô Đát Kỳ nếu là bất tử. Ký chủ sẽ được đến phong phú khen thưởng. Hơn nữa kinh nghiệm giá trị phiên bội. Yến Tiểu Bắc nghe nói hệ thống nói. Tức khắc đại hỉ lên. Hắn nói. Kinh nghiệm giá trị phiên bội. Có phải hay không ý tứ chính là nói. Ta hiện tại ngũ cấp, lập tức là có thể được đến trước ngũ cấp kinh nghiệm gấp 2. Leng keng, ký chủ nếu là thất bại, tắc sẽ được đến trừng phạt. Đây là cưỡng chế nhiệm vụ, bởi vì ký chủ tham gia, nguyên lai lịch sử đã xảy ra lệch lạc, cho nên lần này kích phát hình nhiệm vụ là cưỡng chế chấp hành. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, như thế nào thay đổi lịch sử, leng keng. Ký chủ nếu là không tìm kiếm đến Hồ Tiểu Thất, tắc cửu vĩ hồ sẽ cùng mặt khác một vị đại yêu quái chiến đấu. Chịu càng trọng thương, thẳng đến một năm sau mới có thể một lần nữa rời núi. Leng keng, ký chủ nếu là không lấy đến Tô Đát Kỳ hảo cảm. Tô Đát Kỳ tắc sẽ nhận mệnh gả cho trụ vương. Vì thế nửa đường bị cửu vĩ chặn giết. Một thế hệ yêu hậu cửu vị yêu hồ Tô Đát Kỳ như vậy ra đời, leng keng. Ký chủ nếu là không ngăn cản ông hầm ông hừ chiến Ký Châu Thành. Tắc Tô hộ hội nguyên khí đại thương. Vì sau này phản loạn mai phục mầm tai họa. Leng keng, hệ thống lập tức nhảy ra mấy điều nhắc nhở. Làm Yến Tiểu Bắc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Yến Tiểu Bắc lập tức ý thức được. Chính mình này một tháng qua. Đã thay đổi rất nhiều quỹ đạo. Hắn trong lòng cũng đã âm thầm hạ quyết định. Nếu hắn còn được đến che giấu chủ tuyến. Vậy một cái đường đi rốt cuộc đi. Ầm ầm ầm. Nơi xa chiến đấu còn ở tiếp tục. Ông hầm ông hừ tuy rằng thực lực cường đại. Nhưng là ở địch nhân cường giả số lượng áp chế dưới tình huống. Đã có chút mệt mỏi bôn tẩu. Phải biết nói lúc này đại yêu quái. Mỗi người đều có thể lấy một đương trăm. Thực lực siêu quẩn. Mà bên này nhiều là bình thường binh lính. Như vậy đi xuống. Giống như là nước chảy đá mòn giống nhau. Này 20 vạn đại quân sớm hay muộn bị tiêu hao hầu như không còn. A, Tô Hộ phát ra hét thảm một tiếng. Một cái cánh tay bị một đầu lưỡi hái bộ dáng yêu quái cấp thiết hạ. Này hét thảm một tiếng trực tiếp liền đến không được. Tô Đát Kỳ thét to. Chấm, cha, nàng lập tức từ trên tường thành nhảy xuống. Mà băng loan trực tiếp từ không trung cắt xuống dưới. Tô Đát Kỳ ngồi ở băng loan thượng. Theo băng loan lao xuống Chí Hoành. Băng loan một ngụm hàn băng trực tiếp bức lui kia một đầu lưỡi hái yêu quái. Đồng thời băng loan hai móng bắt được Tô Hộ. Đem Tô Hộ nhắc tới trên tường thành. Lại là này chỉ băng điểu. Cửu vĩ nói, nhị muội, người đi đối phó này một chi băng điểu. Lần trước chính là này điều hỏng rồi ta chuyện tốt. Là, đầu bạc nữ tử từ kia người khổng lồ lôi kéo cung điện thượng nhảy xuống tới. Đầu bạc huyết kiếm, ở một đám xấu xí yêu quái bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Đảo không phải bởi vì nàng quá xấu, mà là bởi vì nàng quá mỹ. Này! Này hay là chính là hiên viên tam yêu chung chín đầu chỉ kê tinh. Trần Kỳ nói, Yến Tiểu Bắc cúi đầu nhìn chính mình tìm yêu bàn. Phát hiện tìm yêu bàn cũng xuất hiện tối cao cảnh kỳ. Hắn cắn răng một cái, cũng từ trên thành lâu nhảy xuống. Tô Toàn Trung kinh hô, Tiểu Bắc, ta đi yểm hộ Đát Kỳ. Yến Tiểu Bắc nói, ở phía sau bối triều hạ tự do vật rơi chung. Hắn thổi lên huýt sáo. Huýt sáo một vang, hỏa phượng cũng từ dưới vọt đi lên. Cõng Yến Tiểu Bắc hướng tới Tô Đát Kỳ bên này bay vút qua đi. Đát Kỳ, làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tọa giá linh thú. Yến Tiểu Bắc khen nói. Phải biết nói hỏa phượng trở thành Yến Tiểu Bắc chiến đấu đồng bọn kiêm tọa kỵ. Hắn cũng là phí thật lớn công phu. Mà lúc này chín đầu chỉ kê tinh đã hướng tới không trung băng loan lao tới qua đi. Tốc độ bay nhanh, chân đạp không khí, liền phảng phất trong không khí có từng đoạn vô hình bậc thang giống nhau. Kia hình ảnh có vẻ thập phần quỷ dị. Yến đại ca, băng loan thượng Tô Đát Kỳ thực kinh ngạc Yến Tiểu Bắc lại đây. Yến Tiểu Bắc nhìn chín đầu chỉ kê tinh. Mau mang theo cha ngươi trở về thành trên tường trị liệu. Yến đại ca, ngươi cũng cẩn thận, Tô Đát Kỳ vẫn chưa quá nhiều lừa tình. Nàng hiện tại cũng hiểu đúng mực, biết trận này chiến đấu. Chỉ sợ ở đây mỗi người đều trốn không thoát, hoặc là nói trốn kết quả chỉ có tử vong. Chỉ có chính diện chiến đấu mới có cơ hội sống sót. Chết, chín đầu chỉ kê tinh trực tiếp đâm ra nhất kiếm. Một đạo chín sắc lưu quang trực tiếp tập kích lại đây. Đi, Yến Tiểu Bắc khống chế hỏa phượng. Một ngụm thật lớn ngọn lửa đã phun tới. Cùng kia lưu quang va chạm ở bên nhau. Miễn cưỡng là đem khí lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Tuy rằng là mấy cm check đi. Lại cứu Tô Đát Kỳ mệnh. Bởi vì kia lưu quang cùng Tô Đát Kỳ cũng kém này mấy cm. Yến Tiểu Bắc trong lòng cười khổ. Nếu cứu lần đầu tiên, vậy vẫn luôn cứu đi thôi. Hắn liền không tin Tô Đát Kỳ tử vong vận mệnh là vô pháp thay đổi. Hắn nguyện ý đi đánh sâu vào này vận mệnh gông cùm xiềng xích. Một cái tán tiên đều không có đạt tới tu sĩ. Thế nhưng dám can đảm ngăn cản ta. Chấm, chín đầu chỉ kê tinh phẫn nộ quát. Trên mặt đất chiến đấu cũng đã lâm vào nôn nóng trạng thái. Tuy rằng nói quan quân không địch lại yêu quái đại quân. Nhưng là quan quân chung kẻ yếu đã chết không sai biệt lắm. Dư lại đều là không muốn sống con người rắn giỏi. Bọn họ dùng huyết nhục chi thân. Đúc thành một đạo máu tươi trường thành. Đêm này đó yêu quái cấp kéo dài ở ông hầm ông hư không hổ là lịch sử nổi danh nhân vật. Cứ việc chỉ là hai cái cấp thấp khác tán tiên. Nhưng hai người cũng sẽ không nhận thua. Từng đạo bạch khí, từng điều hoàng mang, không ngừng đánh chết yêu quái trong đại quân kẻ yếu. Lúc này Trịnh Luân đã là lỗ mũi đổ máu, nhiễm hồng ngực hắn ngân giáp. Nhưng là hắn vẫn như cũ không ngừng phát công. Hai mắt đỏ bừng hắn, đã hóa thành một cái kẻ báo thù. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu hàng. Này Trần Kỳ cũng là một cái vang dội hán tử. Quá độ phát công làm hắn thường thường liền sẽ phun ra một ngụm nghịch huyết. Nhưng hắn vẫn như cũ hướng tới đại yêu quái phản kích giả. Một đạo hoàng quang lúc sau. Ruộng cạn thần nghiêu ầm ầm ngã xuống đất. Cả người đã bị Trần Kỳ đánh gồ ghề lồi lõm. Giống như là tổ ong vò vẽ giống nhau. Lão nghiêu, kiếm quỷ kinh hô. Hắn lập tức hóa thành một đạo gió lốc, hướng tới Trần Kỳ thổi quét qua đi. Tướng quân, 4-5 cái tướng lãnh, đồng thời tay cầm trường thương, hướng tới kia kiếm quỷ đâm tới. Mấy người này đầu nháy mắt bị thái nhỏ, nhưng trong tay trường thương cũng đã thứ hướng về phía gió lốc. Ở kiếm quỷ trên người để lại vài đạo vết thương. Các ngươi này đó lâu la, tìm chết. Kiếm quỷ giống giận một tiếng. Trần Kỳ cùng Trịnh Luân đồng thời bắt được này 1000 tái khó gặp gỡ cơ hội. Bọn họ cũng đều biết không chống cự hậu quả chỉ có tử vong. Cho nên lần này kia chính là bọn họ toàn lực ứng phó. Liên quan huyết khí, 3 đạo hồng quang lập tức xuyên thấu kiếm quỷ ngực. Nhưng mà cường đại nhất yêu quái chi nhất, 9 đầu chỉ kê tinh cũng đã hướng tới Yến Tiểu Bắc công giết qua đi. Yến Tiểu Bắc cay chán mồ hôi trải rộng. Hắn biết đánh bừa chỉ có đường chết một cái. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp yểm hộ Tô Đát Kỳ hồi mới được. Cách chương.